xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 53, C53, 52. Gặp nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, nhắc nhở, thỉnh Quý Phương mau chóng đi trước Thương Phù Hải hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Chiêm Y trên đường về Bạch Mai Phong lại nghe thấy hệ thống lải nhải. Nàng phiền đến muốn chết, nhưng lại không thể làm gì được. Thôi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy về sau liền không cần bị hệ thống tra tấn. Nàng cũng có thể đem hết thảy giải thích cho Lộ Vãn Đình. Chỉ là, không biết Vãn Đình còn có thể tin tưởng hay không? Ánh mắt Thẩm Chiêm Y ảm đạm, tâm cũng chìm xuống. Lần này nàng ở Vạn Ma Quật trước mặt lựa chọn từ bỏ Lộ Vãn Đình, cũng cho nàng tạo thành thật lớn bóng ma. Nàng thường xuyên đờ đẫn nhìn đồ vật của Lộ Vãn Đình, mỗi lần là suốt mấy canh giờ. Có lẽ cho tới hôm nay nàng mới ý thức được, nàng kỳ thật thích Lộ Vãn Đình. Ở Quỷ Hải bí cảnh một đêm kia, không phải là nàng tự nguyện sao? Nếu không phải nàng nguyện ý, lại có ai có thể cưỡng bách nàng cùng Lộ Vãn Đình như vậy? Khi đó Lộ Vãn Đình ôm nàng, đem mặt vùi ở cổ nàng, thanh âm khàn khàn mà kêu nàng sư tôn. Nàng không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn ôn nhu mà sờ tóc Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp gõ gõ đầu. Không nghĩ nữa, chờ đi Thương Phù Hải tìm được Tử Hồ Ngọc, nàng liền đi ma giới tìm Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y nhấc chân rảo bước tiến vào ốc xá, lại bỗng dưng cảm thấy một tia không thích hợp. Từ từ, căn phòng này, như thế nào sẽ có ma khí? Thẩm Chiêm Y ngốc ra một giây, lập tức đi hướng vào trong, đồng thời kêu lên, Vãn Đình, là ngươi sao? Ngươi trở về. Đột nhiên kịch một tiếng, Thẩm Chiêm Y giống như không cẩn thận đá tới đồ vật gì. Nàng kỳ quái mà cúi đầu, nhưng mà đồ vật trước mắt lại làm phía sau lưng nàng đột nhiên phát lạnh. Mồ hôi lạnh túa ra, bên tai phảng phất vang lên vô số tiếng sấm sét. Dưới chân là một mảnh hỗn độn, mấy chục quyển thư tịch cùng quyển trục bị ném tới trên mặt đất. Rõ ràng nhất chính là bức họa bị phá tan thành từng mảnh kia. Người trong bức họa Thẩm Chiêm Y sẽ không nhớ lầm, là Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y run thân mình lui về sau vài bước. Lộ Vãn Đình đã trở về. Nàng lật tới rồi những cái đó bức họa cùng thơ tinh, sau đó hủy diệt chúng nó, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thẩm Chiêm Y cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nàng yết hầu nghẹn thắt, cả buổi không phát ra được thanh âm. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, Vãn Đình có phải hay không đã cởi bỏ ma tộc phong ấn, hệ thống? Hậu trường đang xem xét, thỉnh chờ một chút, hệ thống, kiểm tra đo lường đến vai ác đã cởi bỏ ma tộc phong ấn. Thẩm Chiêm Y nháy mắt cảm thấy yết hầu nảy lên một cổ tanh ngọt. Một tháng qua đi, Lộ Vãn Đình thế nhưng thật sự cởi bỏ ma tộc phong ấn. Thẩm Chiêm Y nói, này... Này cùng trong sách chẳng phải là giống nhau, hệ thống. Đúng vậy, kiến nghị Quý Phương mang theo vai chính xa chạy cao bay. Thẩm Chiêm Y ngẩn ra. Ngươi nói cái gì, hệ thống? Vai ác đã nhập ma. Kiến nghị Quý Phương lập tức mang theo vai chính đi Thương Phù Hải tìm Tử Hồ Ngọc. Nhưng Thẩm Chiêm Y nhìn trên mặt đất hỗn độn, hốc mắt nóng lên, hai chân phảng phất bị cái gì đó đóng chặt. Một bước cũng bước không ra. Hệ thống thấy Thẩm Chiêm Y không phản ứng, lại nhắc nhở nói, Quý Phương gặp phải chính là vai ác lớn nhất trong sách. Khuyên Quý Phương lập tức mang theo vai chính rời đi, mang theo Giang Triển Mi đi. Hiện tại Lộ Vãn Đình đã nhập ma, đích xác chạy nhanh mang theo Giang Triển Mi đi Thương Phù Hải tìm Tử Hồ Ngọc là đường ra tốt nhất. Chính là Lộ Vãn Đình chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lắm chính mình có cái gì tâm tư sao? Nàng tính cách là chỉ cần nhận định cái gì đồ vật liền nhất định phải được đến. Chính mình liền tính thật đi Thương Phù Hải, Lộ Vãn Đình cũng nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng, nói không chừng Lộ Vãn Đình đã đối nàng thất vọng đến cực điểm. Không bao giờ muốn gặp nàng. Thẩm Chiêm Y rối rắm đến cực điểm. Trong nháy mắt cũng nghĩ không ra chủ ý tốt hơn. Tóm lại, nhiệm vụ không thể thất bại. Chính mình đã làm được đến một bước này. Nếu từ bỏ, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại, thế giới sẽ sụp đổ. Ngay cả Lộ Vãn Đình đều sẽ. Ngày hôm sau, Thẩm Chiêm Y cơ hồ một suốt đêm cũng chưa ngủ. Nàng cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống liền phải thức đêm chết đột ngột. Bạch Mai Phong một mảnh yên lặng. Bên hồ rơi xuống vô số đóa hoa mai. Thẩm Chiêm Y đứng chờ trước Bạch Mai ốc xá. Xa xa mà thấy một người mặc quần áo vàng nhạt đi tới. Lúc này mới buông tâm. Giang Triển Mi sắc mặt còn tính hồng nhuận. Nàng đuổi tới trước mặt Thẩm Chiêm Y, cấp bách nói. Sư tôn, Thiên Thạch Giai bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Trước đừng động Thiên Thạch Giai. Vi sư có chuyện cùng ngươi nói. Thẩm Chiêm Y cắt ngang lời nàng. Quản Thiên Thạch Giai làm cái gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y đem quạt xếp siết chặt. Ngươi tiến tới đây. Vâng, Giang Triển Mi xem Thẩm Chiêm Y sắc mặt nghiêm túc. Cũng chỉ hảo cùng nàng đi vào. Thẩm Chiêm Y nói. Vi sư có việc nói thẳng. Vi sư hy vọng ngươi nhanh chóng trở về Thương Phù Hải. Giang Triển Mi nói. Trở về Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Đúng vậy. Sư muội ngươi đã rời đi một tháng. Hơn nữa theo vi sư hiểu biết. Nàng này một tháng kỳ thật đều ở ma giới. Giang Triển Mi nghe được hai chữ ma giới. Nháy mắt trừng lớn mắt. Ma giới, lại bắt lấy cánh tay Thẩm Chiêm Y, vội vàng nói. Vậy sư muội nàng có khỏe không? Nàng hẳn là đã nhập ma. Thẩm Chiêm Y cười khổ một chút. Hai chữ này đối với bất luận cái gì tu sĩ đều là như lâm đại địch. Nàng ngẩn ra nói. Nhập ma, sư muội như thế nào sẽ như vậy? Cho nên vi sư cần ngươi nhanh chóng trở về Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y vừa dứt lời. Đã bị Giang Triển Mi bắt lấy cổ tay. Sư tôn cùng đệ tử cùng nhau đi thôi. Giang Triển Mi kiên định nói. Thẩm Chiêm Y. Giang Triển Mi nói. Sư muội nếu đã nhập ma. Nàng khẳng định sẽ ghi hận sư tôn lúc trước ở vạn ma quật bỏ xuống nàng. Cho nên sư tôn cùng ta cùng đi Thương Phù Hải đi. Thẩm Chiêm Y thấy Giang Triển Mi hiểu lầm ý tứ. Liền nói. Không thể. Vi sư nếu là đi rồi. Sư muội ngươi giống nhau sẽ đuổi tới Thương Phù Hải. Hơn nữa hôm qua Vãn Đình cũng đã trở về. Thẩm Chiêm Y nhớ tới chuyện này liền cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng vì cái gì không lưu tại Bạch Mai Phong? Một hai phải đi Thương Tùng Phong tìm Liễu Độ Sinh nói chuyện không đâu. Liễu Độ Sinh nói đều do hắn lúc ấy ngất xỉu. Bằng không Lộ Vãn Đình sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Thẩm Chiêm Y biết việc này kỳ thật không thể trách bất luận kẻ nào. Thẩm Chiêm Y nan kham nói. Nàng trở về thấy ngươi bức họa cùng thơ tình. Cái gì? Kia sư muội chẳng phải là. Giang Triển Mi nháy mắt đã hiểu ý tứ Thẩm Chiêm Y. Nàng nắm chặt cổ tay người nọ. Nói. Tóm lại sư tôn vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi. Cùng ta đi Thương Phù Hải. Hai người đang nói chuyện. Trước cửa bỗng dưng quát lên một trận âm phong. Thẩm Chiêm Y bị cơn gió này mị ở mắt. Chờ nàng lại mở mắt. Mồ hôi lạnh nháy mắt ròng ròng mà xuống. Sư tôn muốn cùng sư tỷ đi nơi nào? Lộ Vãn Đình toàn thân tán chứ ma khí. Thình lình xuất hiện ở trước mặt hai người. Thẩm Chiêm Y thoáng chốc ra đầu tê dại. Thân hình đột nhiên run lên. Nàng tưởng ảo giác đập vào mắt. Căn bản không thể tin được. Vãn Đình. Là Vãn Đình đã trở lại. Chính là nàng vì cái gì như thế mau trở về tới. Lộ Vãn Đình đến gần hai người. Nàng rõ ràng có một gương mặt cực đẹp. Nhưng hiện tại lại lạnh như băng. Thậm chí còn ẩn giấu một tia hung ác nham hiểm. Cái này làm cho Thẩm Chiêm Y nhớ tới nàng lần đầu tiên ở phòng chất củi nhìn thấy Lộ Vãn Đình. Nàng cũng là như thế này xem nàng. Lạnh nhạt, quái gở, không mang theo một chút tình cảm nào. Lộ Vãn Đình nhìn Giang Triển Mi bắt lấy cổ tay Thẩm Chiêm Y, nghiễm nhiên là một bộ dáng chuẩn bị rời đi. Trong lòng cơ hồ khó có thể khống chế bắt đầu ghen ghét. Quả nhiên nàng là người bị bỏ rơi. Sư tôn muốn cùng sư tỷ đi rồi. Sư tôn căn bản không có nghĩ tới nàng. Người mà sư tôn thích chưa bao giờ là mình. Đôi mắt Lộ Vãn Đình không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Sư tôn làm sao không nói lời nào. Thấy ta tồn tại. Cảm thấy khó có thể tin. Nhưng nàng không có chờ đến Thẩm Chiêm Y trả lời, lại gợi lên khóe môi cười nói. Cũng phải, vạn ma quật loại địa phương kia, ngã xuống làm gì còn sống được. Sư tôn sợ là gấp không chờ nổi trở về cùng sư tỷ làm một đôi thần tiên sung sướng đi. Ngươi đang nói cái gì? Thẩm Chiêm Y nghe được lời này, cảm thấy nan kham đến cực điểm. Lộ Vãn Đình cũng không để ý tới nàng, mà là đem ngọc bội vẫn luôn nắm chặt trong tay ném qua. Đồng thời âm lãnh nói, sư tỷ, ngươi có đồ vật bị đánh rơi. Ngọc bội lăn đến trên mặt đất, lộ ra mặt có khắc chữ, là Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y ngây dại, ngọc bội này, như thế nào sẽ tới trong tay Lộ Vãn Đình? Giang Triển Mi cái trán toát ra tới mồ hôi lạnh, nhưng mà nàng còn không có tới kịp phản ứng. Lộ Vãn Đình trong tay liền trào ra một đoàn ma khí, xông thẳng hướng tới nàng đánh úp lại. Thẩm Chiêm Y đồng tử kịch liệt chặt lại, nàng thấy Giang Triển Mi đột nhiên bị ma khí đánh trúng, quỳ xuống đất khụ ra máu tươi. Tiếp theo Lộ Vãn Đình lại nâng lên ngón tay, Giang Triển Mi cổ nháy mắt xuất hiện lưỡng đạo màu đen dấu tay, thân thể chậm rãi treo không, hai chân dùng sức mà đạp, mặt đã trướng thành màu đỏ tím sắc. Vãn Đình, dừng tay. Thẩm Chiêm Y thấy thế lập tức ngăn cản, nhưng mà linh lực nàng mới vừa đụng tới đoàn ma khí kia liền bị trực tiếp chấn khai. Lộ Vãn Đình ma khí quá mức cường đại, hiển nhiên cởi bỏ ma tộc phong ấn làm nàng tu vi đại trướng. Thẩm Chiêm Y căn bản không có khả năng là đối thủ của nàng, huống hồ ở quỷ hải bí cảnh nàng còn chịu qua trọng thương. Hiện tại muốn ngăn cản Lộ Vãn Đình liền giống như phù du hám thụ. Hệ thống cảnh báo, vai chính bị vai ác uy hiếp, thỉnh quý phương nhanh chóng ngăn cản. Lộ Vãn Đình mờ u bàn tay hiện lên gân xanh, nàng trắng nõn năm ngón tay chậm rãi thu nạp, một bên tra tấn Giang Triển Mi bị treo ở giữa không trung, một bên rủ mắt nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, thanh âm vô cùng nhu hòa. Sư tôn muốn ta làm cái gì? Ngươi mau buông nàng ra. Thẩm Chiêm Y nói được gian nan. Lộ Vãn Đình không có buông tay, chỉ tiếp tục lạnh lùng nói. Vì cái gì? Thẩm Chiêm Y vội vàng nói. Nàng là sư tỷ ngươi, ngươi không thể như vậy. Lộ Vãn Đình hô hấp khẩn một cái chớp mắt, sau đó cười. Sư tỷ, sư tôn thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Nếu nói đến sư tỷ, ta đây thật sự có rất nhiều lời muốn hỏi sư tôn một chút. Sắc mặt Thẩm Chiêm Y tái nhợt, nàng nhìn Lộ Vãn Đình đáy mắt như là một tầng nước đóng băng đông lạnh. Cánh môi đỏ tươi phun ra mỗi một chữ, đều làm nàng khắp cả người phát lạnh. Ngày ấy ở trong sơn động quỷ hải bí cảnh, sư tôn cùng ta như vậy, kỳ thật là vì cứu mạng sư tỷ. Lộ Vãn Đình kiệt lực ngăn chặn run rẩy thanh tuyến. Đúng không? Thẩm Chiêm Y ngơ ngẩn, nàng vội vàng giải thích nói. Không phải, ta không có, ta chỉ là cái gì, chỉ là không nghĩ làm thật vất vả tới tay Huyễn Hương Hồng cốt hoa lãng phí mất đi, cho nên mới cưỡng bách chính mình. Lộ Vãn Đình rốt cuộc nhịn không được, nàng dùng sức đem xanh cả mặt Giang Triển Mi ném tới trên tường. Tiếp tục chất vấn nói, sư tôn ôm ta đều suy nghĩ cái gì? Nghĩ sư tỷ, không có, ta không có nghĩ tới nàng. Sư tôn còn muốn biện giải cái gì? Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta. Này không phải đều là sư tôn viết ra tới sao? Lộ Vãn Đình lần này đem kia chương buồn cười thơ tình lấy ra tới, hững hở ném đến trên mặt đất. Tờ giấy kia đã từng được Lộ Vãn Đình coi như chân bảo, hiện giờ nhăn bèo nhèo nằm trên mặt đất. Cho Thẩm Chiêm Y đánh đòn cảnh cáo, ta như thế nào sẽ cho rằng đây là tâm ý sư tôn đối với ta chứ? Thật quá đáng buồn. Lộ Vãn Đình nhìn đến cục diện hỗn độn này, phảng phất có một cây đao xẻo tiến trái tim nàng, muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Cách chương.